Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 80, phi hành cờ giống nhau là 4 người chơi, 7 đội 7 người chia làm 4 tổ, Lý Thuần một người một tổ, mà Quý Vũ Thời tự nhiên cùng Tống Tình Lam một tổ, điều kiện nhưng thật ra thương lượng hào. Mấy chàng trò chơi chơi xuống dưới Quý Vũ Thời lại một lần cũng chưa thắng, cũng may trò chơi kéo. Dài học viên huấn luyện chung chơi xuống dưới quy tắc sử dụng tích phân chế. Chỉ có vài phần ít nhất một tổ mới có thể đã chịu trừng phạt, Lý Thuần không hổ là Lãng Biến Giang. Thành cha nam, nghĩ ra được trừng phạt đặc biệt cầu, đưa lưng về phía mọi người. Dùng mông viết ta là heo, ba chữ, đệ nhất vị thua ra thang kỳ đương trường liền tưởng sốc bàn chạy. Lấy người, thao, cùng ca ca một tổ thang nhà cũng mắng to. Thuần nhi ngươi chờ, tiếp theo cái chính là ngươi. Song bào thai hai anh em ở cười vang chung đứng lên. Đưa lưng về phía đại gia, hai cái đại nam nhân như thế nào cũng làm không đến đối với mọi người vạn. Mông, Chu Minh Hiên vỗ vỗ tay. Quần áo vén lên tới, mông lộ ra tới, làm ra nhìn xem các người đít có đẹp hay không. Mọi người, ha ha ha ha ha ha ha, liền Quý Vũ Thời đều cười. Hắn không nghĩ tới này thẳng nam đã thổ lại khôi hài. Đảo thật sự rất có ý tứ, song bào thai đều nhịp. Vén lên trên người áo thun lộ ra nửa người dưới. Trên dưới tả hữu từng nét bút ở không trung viết ra ta là heo, ba chữ. Mỗi một bút vặn vẹo đều sẽ đưa tới mọi người cười vang, dùng sức điểm. Bên trái cái kia, mông vặn đến không đủ viên. Quả thực là mông vành chung mông vành. Hai người một bên mắng to, một bên hoàn thành trừng phạt. Lý Thuần thiếu chút nữa cười ra nước mắt, làm trận đầu người thắng. Lý Thuần ở trận thứ hai liền khống chế thế mọi người ném xúc sắc quyền lực, thông minh tài trí cùng. Siêu cường trí nhớ tại đây loại trong trò chơi không có tác dụng. Trò chơi quá trình hoàn toàn là tùy cơ. Xúc sắc vừa vào Lý Thuần tay, càng là truyền không đến Quý Vũ Thời trong tay tới, bọn họ này tổ vận khí không được tốt lắm cũng. Không tính kém, trải qua đoạn văn bắt trước uống Chu Minh Hiên nãi, thang kỳ thang nhà quay cuồng thổi khí cầu. Lý Thuần đứng chổng ngược uống nước chờ vài loại thấp kém trò chơi về sau. Bọn họ mới chân chính mà thua một lần, Lý Thuần bốn giá phi cơ toàn bộ tới trung điểm. Tống Tình Lam dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt? Tống Tình Lam mặt mày thâm thúy, ngày thường uy nghiêm quá mức thâm nhập nhân tâm. Mặc dù hàm chứa cười dò hỏi trừng phạt, cũng làm Lý Thuần trong lòng phát mau, ha. Lý Thuần nhược nhược nói, kia, vậy các ngươi liền làm 100 hít đất đi. Mọi người, ngoặc kép. Dựa, Thuần Thuần ngươi có phải hay không người? Chơi trò chơi mà thôi. Tống đội cũng sẽ không ăn thịt người. Ngươi túng cái giám a? Ta không phục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ này tổ khác biệt đãi ngộ? Chẳng lẽ ta không có quý cố vấn lớn lên đẹp? Tất cả mọi người hô to không phục. Tống Tình Lam cũng đã đứng lên. Vỗ vỗ tay làm chuẩn bị động tác. 100 hít đất. Quý Vũ Thời cũng chuẩn bị đứng lên, Chu Minh Hiên. Từ từ, Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời cùng nhau dừng lại, Quý Vũ Thời xem Chu Minh Hiên mắt nhỏ quang mang. Chợt lóe, trong lòng có dự cảm bất hảo, lấy bọn họ ấu trĩ trình độ. Quả nhiên, Chu Minh Hiên ra vẻ cao thâm mà nói, tập hít đất có thể, nhưng là sao, này đối Tống đội tới nói quả thực so cào ngứa đều không bằng. Quý cố vấn khẳng định cũng có thể hoàn thành, có phải hay không quá đơn giản, Tống Tình Lam, kia, đổi thành phụ trọng hít đất, Chu Minh Hiên yêu cầu. Quý cố vấn ngồi ở Tống đội trên lưng, hai chân cách mặt đất, thẳng đến Tống đội cõng hắn hoàn thành mới thôi, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, mọi người, bồi hắn, Lý Thuần Túng nói, kia, không phải ta nói a, là lão Chu nói. Đoạn văn đỉnh hắn một khuỷu tay. Vậy ngươi có nghĩ xem? Lý Thuần lập tức mãnh gật đầu. Tưởng, nhàm chán, Tống Tình Lam chào phúng một câu. Nói là nói như vậy. Người đã bắt đầu đi ngoài trên cổ tay máy truyền tin, thấy hắn này chuẩn bị công tác. Mọi người nháo đến càng hung, Tống Tình Lam đem máy truyền tin phóng tới một bên. người nằm sấp xuống đi, hắn vóc dáng cao, khung xương đại, như vậy một động tác khiến cho phần lưng cơ bắp rõ ràng banh khởi. Dày rộng kiên cố, cánh tay hắn thong dong mà chống ở trên sàn nhà, cả người giống một khối thẳng tắp ván sắt. Đối Quý Vũ Thời giơ giơ lên cằm, tới, Quý Vũ Thời đứng ở Tống Tình Lam bên cạnh người. Mọi người đều cho rằng hắn khẳng định không là mơ si hoài ngờ Tống Tình Lam tiếng nói vừa dứt. Quý Vũ Thời liền nhìn mọi người nói, kỳ thật, ta cho rằng các ngươi sẽ làm ta nằm ở Tống đội phía dưới, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, vậy ngươi nằm xuống đi. Quý Vũ Thời vân đạm phong khinh. Chợ mơ siêu, mọi người, thao, Quý cố vấn như vậy sẽ chơi. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Nhưng mặc cho bọn hắn hối hận chửi má nó. Quý Vũ Thời đã đi qua đi tay vị Tống Tình Lam bối ngồi xuống. Sau đó bàn nổi lên chân, Quý Vũ Thời lòng bàn tay chạm vào Tống Tình Lam bối. Cách một tầng hơi mỏng vải dệt, làm Tống Tình Lam đã nhận ra kia nóng bỏng lòng bàn tay độ ấm mơ siêu không ai biết. Quý Vũ Thời hiện tại kỳ thật phi thường khẩn trương, ngồi ổn, Tống Tình Lam nói, quang tam đầu cơ. Bối rộng cơ chờ cơ bắp đàn đồng thời phát lực, cứng rắn như thiết, thuộc về thanh thục nam nhân thân thể thong thả mà vững chắc. Một cái tiêu chuẩn đến cực điểm hít đất hoàn thành, thậm chí không có làm Quý Vũ Thời lay động một chút. Ồn ào trong tiếng, Tống Tình Lam đã hoàn thành gần 30 cái, Quý Vũ Thời nhìn mảnh khảnh. Tốt xấu cũng có gần 60kg trọng, trừ phi trường kỳ rèn luyện, như vậy phụ trọng hít đất kỳ thật không mấy người có thể chịu nổi, Tống Tình Lam động tác càng ngày càng chậm, thực mau thái dương liền thấm ra mồ hôi thủy, hắn cắn răng. Cái trán mạo gân xanh, Quý Vũ Thời phát hiện Quý cố vấn đau lòng, ha ha ha ha ha, ké vào Tống đội trên người đi, 60 cái, ngọa tào nghiêu bước. Quý Vũ Thời chỉ là rũ lông mi không có lộn xộn. Cũng không nói gì, tận lực ổn định chính mình không cho Tống Tình Lam tạo thành gánh nặng, ở như thế nào làm mới có thể. Không cho mọi người gia tăng hưng phấn độ một đường thượng. Quý Vũ Thời hơi có thiên phú, hắn càng là không nói lời nào. Bọn họ liền càng vô pháp thêm diễn, 100 phụ trọng hít đất sốt cuộc làm xong, Quý Vũ Thời từ lúc. Tống Tình Lam trên lưng xuống dưới, Tống Tình Lam liền xoay người nằm liệt trên sàn nhà, ngưỡng mặt thở dốc, lão Chu, người cho ta chờ, Tống Tình Lam đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi ở ánh đèn hạ mật giống nhau tỏa sáng, phía trên truyền đạt một lọ thủy, Tống Tình Lam còn tưởng rằng là máy móc cánh tay như vậy ân cần. Nghe được mọi người trêu chọc mới phát hiện là Quý Vũ Thời. Hắn ngồi dậy một hơi liền uống lên hơn phân nửa bình. Cười nói, cảm tạ Quý Vũ Thời. Vất vả, mọi người. Ác, Quý Vũ Thời quay mặt đi. Ngoặc kép, một đám thẳng nam chơi không được cái gì thú vị ngại. Ở sân huấn luyện cũng không có biện pháp uống rượu trợ hứng, chỉnh cổ qua Tống Tình Lam cùng Quý Vũ. Thời, tới rồi mặt sau đại gia đã đối như thế nào làm đồng đội xấu mặt không có hứng thú. Thưởng phạt phần lớn cùng thể lực có quan hệ, đại gia chơi hơn 2 giờ. Rốt cuộc hứng thú dã rời mà tán cục chờ bị thả ra đi. Chúng ta đi uống rượu, Lý Thuần đề nghị nói. Ta đi phía trước bằng hữu đang ở chuẩn bị sửa chữa lại hộp đêm. Này đều 1 tháng, phòng trừng đã khai trương, lại đi kia một nhà. Thang Kỳ chơi mệt mỏi, ngáp dài hỏi, ngươi không sợ gặp được cái kia muội tử. Cái kia muội tử, chính là Lý Thuần xuất phát trước vẫn luôn tâm tâm niệm niệm không có muốn tới điện thoại nữ. Hay, chính là ở bọt khí trong thế giới. Bọn họ đã kết giao quá hơn nữa phát hiện lẫn nhau không thích hợp. Lý Thuần đối này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không được, nhiệt duyên khi nào, kia vẫn là đổi một nhà chơi đi. Bọn họ thương lượng đi nơi nào chơi. Đoạn Văn nói, các ngươi tuyển điểm bình thường địa phương. Trướng khí mù mịt, Quý cố vấn có thể đi. Quý Vũ Thời tỏ vẻ, có thể, đến lúc đó các ngươi kêu ta Thang Nhạc. Thật sự, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy thực nhàm chán, hộp đêm ồn ào ngư long hỗn tạp. Quý Vũ Thời văn nhã tuấn tú, thoạt nhìn hoàn toàn không phải có thể đi hộp đêm. có thể hải lên loại hình, ở đây người chỉ có Tống Tình Lam biết. Bọn họ ở PU31 ven đường tự động buôn bán trong đình. Quý Vũ Thời đã từng nói hắn xem hắn ánh mắt giống như gay đi bên trong nhìn chằm chằm hắn xem biến. Thái, khi đó bọn họ còn không thân, cho nên Tống Tình Lam vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này lại nghĩ tới, Tống Tình Lam nhìn Quý Vũ Thời. Đối mọi người nói, đến lúc đó lại nói, nhà ai cửa hàng ta tới đính, mọi người. Tống đội, Lý Thuần kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta không nghe lầm đi. Tống đội cũng phải đi hộp đêm. Trước kia chính là như thế nào thỉnh cũng thỉnh bất động. Thang Nhạc, hắc hắc hắc, ta biết vì cái gì. Lý Thuần, ta cũng biết, ha ha ha ha ha ha. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, còn như vậy đi xuống. Hắn đời này đều không cần phải nói lời nói, Tống Tình Lam bắt lấy trong tầm tay ôm gối. Chiều hai người bọn họ tạp qua đi. Lan, dây dưa không xong, đang là đêm khuya, ngày hôm sau đại gia còn phải làm tâm lý đánh giá. Vài người nháo xong liền hi hi ha ha mà tránh ra, trò chơi hiện trường một mảnh hỗn độn. Thanh Khiết người máy cùng máy móc cánh tay chậm rãi di động lại đây. Bắt đầu thu thập quét thước, Tống Tình Lam trước đứng lên. Nhìn đến Quý Vũ Thời còn ngồi dưới đất, đang tìm cái gì, Quý Vũ Thời không ngẩng đầu. Xúc sắc Tống Tình Lam hỏi, còn tưởng chơi, kia viên vẫn luôn bị Lý Thuần cầm chơi xúc sắc không thấy. Không biết là Lý Thuần quên ở trong túi, vẫn là bị người máy quét đi rồi, Quý Vũ Thời không có thể từ trên mặt đất nhìn đến nó bóng dáng. Lại cái gì cũng không có nói, chỉ nhàn nhạt nói, không phải, Tống Tình Lam đối hắn vươn tay, lên, Quý Vũ Thời ngẩng đầu, giống bọn họ trước kia đã làm như vậy. Tự nhiên mà cầm Tống Tình Lam tay đứng lên, sau đó. Tống Tình Lam buông lỏng ra hắn, Thanh Khiết người máy không có đoán trước đến Quý Vũ Thời sẽ đứng lên, vừa lúc quét tới rồi Quý Vũ Thời sau lưng khu vực. Nhẹ nhàng mà chạm vào hạ hắn gót chân, Quý Vũ Thời theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước. Thiếu chút nữa đụng phải Tống Tình Lam, bị Tống Tình Lam chế trụ bả vai mới dừng lại, khoảng cách đột nhiên kéo gần. Quá mức thân mật chút, làm hai người đều sửng sốt một chút, từ nói khai về sau, bọn họ hiện tại quan hệ liền trở nên so bằng hữu càng nhiều. Liền đội hữu nhóm đều cam chịu bọn họ là một đôi. Nhưng trên thực tế bọn họ lại còn không phải người yêu, về 24 giờ chờ đợi. Quý Vũ Thời chưa cấp ra đáp án, Tống Tình Lam còn tại chờ đợi, từ trước tự nhiên mà vậy hành động. Tại đây một đoạn ngắn ngủi mà lại dài dòng chờ đợi trở nên vi diệu, bí ẩn. Rung động chỉ lẫn nhau biết được Tống Tình Lam hơi chút nhường nhường. Lại nghe Quý Vũ Thời mở miệng nói. Tống đội, ta là cái nam nhân, đột nhiên nhắc tới cái này. Làm Tống Tình Lam khó hiểu này ý. Ân, chỉ thấy Quý Vũ Thời chính nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh mà gằn từng chữ. Ta 25 tuổi. Sinh lý điều kiện kiện toàn. Lông tóc tuy rằng không đủ tràn đầy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trường ra hồ cha. Ta thích thương, yêu thích cách đấu, thiện nhu thuật, có thể tay không leo núi. Trên người có rõ ràng nam tính cơ bắp đường cong. Buổi sáng có ngươi cũng sẽ có chào cờ, phản ứng, Tống Tình Lam minh bạch hẳn ý tứ. Lông mày khẽ nhếch, ngươi đây là đột nhiên nếu muốn làm tự giới thiệu, vẫn là muốn khiêu chiến ta. Quý Vũ Thời lắc đầu. Ta là tưởng nhắc nhở ngươi, ta và ngươi tưởng không giống nhau, Tống Tình Lam hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta tưởng tượng là cái dạng gì? Quý Vũ Thời không nói gì, Tống Tình Lam ngữ khí mang theo chút tức giận. Rồi lại có chút buồn cười, ngươi là cảm thấy ta và ngươi lời nói không đủ trực tiếp. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không ở ảo tưởng đem ngươi thế nào quá. Quý Vũ Thời lỗ tai phát sốt, ngoặc kép, không phải, Tống Tình Lam nói. Nếu ngươi muốn biết nói, ta đều có thể nói cho ngươi nghe, nhìn ra được tới Quý Vũ Thời lần này nghỉ ngơi đến cũng không tệ. Lam Mơ Siêu Oán trước mắt mỏi mệt màu xanh nhạt đã không thấy, ở nhiệm vụ chung cho người ta yếu ớt cảm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một người. Quá mức thông tuệ, lại quá mức ẩn nhẫn. giấc ngủ chất lượng liền sẽ rất kém cỏi. Tống Tình Lam nguyên bản lo lắng hắn suy nghĩ quá nặng sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Lúc này yên tâm không ít, cũng không nghĩ nói càng nhiều nói khởi phản tác dụng chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ. Hắn như thế nào cũng nên nhẫn được, liền đối với Quý Vũ Thời nói, nếu là ta quá đột nhiên, kia thật sự, thực xin lỗi, nhưng là ngươi không cần tưởng quá nhiều, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, chờ rời giường lại cho ta đáp án, Quý Vũ Thời. Hảo Tống Tình Lam nói, ngủ ngon, Quý Vũ Thời, ngủ ngon, Quý Vũ Thời về phòng trước, đưa qua một thứ, người máy truyền tin, Tống Tình Lam đứng ở tại chỗ. Đem máy truyền tin mang lên thủ đoạn, vừa rồi chơi trò chơi thời điểm hắn thuận tay đặt ở trên mặt đất, thiếu chút nữa liền đã quên, còn hảo không có bị thanh khiết người máy thu đi, màn hình cảm ứng được hắn động tác tự động sáng lên. Biểu hiện ra thời gian ngày, máy truyền tin thời gian bất chính xác, nó bị người điều tới rồi ngày. Hôm sau buổi sáng, khoảng cách bây giờ còn có gần 7 tiếng đồng hồ. Là hắn đối Quý Vũ Thời thông báo đệ 24 tiếng đồng hồ, Tống Tình Lam động tác cứng lại. Bỗng dưng minh bạch cái gì, Quý Vũ Thời kia chỉ có một ngày suy xét kỳ hạn, đã bị nhân vi mà trước. Tiên, đóng cửa lại, Quý Vũ Thời tim đập thật sự mau, tư nhân phòng huấn luyện ngọn đèn dầu sáng ngời. Kính mặt chiếu ra hắn hiện tại bộ dáng, là chính hắn trước nay chưa thấy qua bộ dáng, nên nói đều nói. Nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, Quý Vũ Thời tưởng uống một lọ nước lạnh tĩnh bình tĩnh. Mới vừa vặn ra nắp bình môn lại bị gõ vang, Quý Vũ Thời vừa mở ra môn. Tống Tình Lam liền không chút khách khí mà tệ tiến vào, hắn thế tới rào rạt. Thuộc về trên người hắn nam tính hormone cùng mãnh liệt cảm giác áp bách từng bước tới gần. Đem Quý Vũ Thời để ở tường cùng chính mình chi gian, Quý Vũ Thời lui không thể lui. Thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lo sợ bất an, như thế nào, Tống Tình Lam đã cúi đầu hôn xuống dưới. Hết chương.